Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 634, ôm Hoàng đế Bụi Cốc hành trình. Ôm đế quốc thủ đô ở trong đế quốc tâm, một cái gọi Kim Cương Chi Thành, vượt qua hệ hành tinh đại đô thị. Toàn bộ thành thị dĩ hành tinh hệ vì dựng lên, thể lượng vượt qua 10 quang phân, là trong tinh tế đã biết thể lượng khổng lồ nhất siêu cấp thành thị. Trong đó có tam đại chiến thần, tam đại đế quốc vương bài hạm đội tọa chấn, đủ để chấn nhiếp bất luận cái gì kẻ phạm pháp. Chính vì vậy, mặc dù ôm đế quốc cảnh nội các nơi thường xuyên phát sinh một chút dung chuyển, nhưng Kim Cương Chi Thành lại xưa nay sẽ không chịu ảnh hưởng. Cái thành phố này màu mỡ, bình tĩnh, trật tự rành mạch, là ôm người trong lòng thiên đường. Làm Bụi Cốc phát hiện đại hình phỉ thúy mỏ tin tức truyền đến Kim Cương Chi Thành thời điểm, Hoàng đế Omly tự nhiên là đại hỉ. Đại hỉ về sau, trong lòng của hắn lại là khẽ động. Thầm nói, bình loạn cơ hội tới. Từ khi Bụi Cốc chi loạn bộc phát đến nay, thời gian đã trôi qua hơn nửa năm. Mặc dù hạm đội của đế quốc đã san bằng Bụi Cốc liên minh chủ yếu sức phản kháng lượng, nhưng dân gian lại như cũ lưu lại có đại lượng cứu khổ hội tín đồ. Những cái này tín đồ nhìn bề ngoài rất là trung thực, nhưng trong bóng tối lại thường xuyên có phi pháp tụ hội. Thỉnh thoảng còn sẽ có cuồng tín đồ ở nơi công cộng phát động một chút tính chất tự sát tập kích. Bụi Cốc cư dân lòng người bàng hoàng, đủ loại thế lực rắc rối phức tạp. Quân đế quốc đối với Bụi Cốc khống chế thủy chung lưu vu biểu diễn, xem như đế quốc trọng yếu nhất tinh thần nguyên thạch lấy quặng mang. Bụi Cốc loại này hỗn loạn hoàn cảnh xã hội thủy chung là Omly một lớn tâm bệnh. Hiện tại, Bụi Cốc rốt cuộc lại phát hiện tinh thần quặng dầu. Omly lăng không liền lại nhiều mấy trăm ngàn ức tinh thuẫn tài phú. Cái này thật sự là trong tinh tế một đại bảo địa a. Xử lý cái phỉ thúy thịnh hội, ta tự mình đi qua một chuyến. Bởi như vậy, có thể mượn cơ hội chỉnh đốn hoàn cảnh xã hội, còn có thể trấn an những quý tộc kia, thuận lý thành chương tại Bụi Cốc tăng binh tăng cường khống chế, còn sẽ không khiến cho dân chúng khủng hoảng. Quả thực nhất cử bốn đến a. Omly là cái lão chính trị gia, vô luận làm chuyện gì đều sẽ cân nhắc phương diện diện phản ứng. Hiện tại tổ chức một trận phỉ thúy thịnh hội, có nhiều chỗ tốt như vậy, cơ hồ là trăm lợi mà không có một hại. Hắn không có bất kỳ cái gì lý do không đi làm. Sinh ra ý nghĩ về sau, Omly liền liên hệ các đại trọng thần thương lượng việc này. Từng cái đại thần đến, một phen câu thông về sau, đế quốc thủ tướng, bộ công thương lớn lên, bộ trưởng ngoại giao chờ một chút đại thần đều rất đồng ý phương án này. Duy chỉ có tình báo đế quốc bộ bộ trưởng Dạ Ưng lắc đầu phản đối. Dạ Ưng là người này ngoại hiệu, hắn là cái điển hình ôm người, dày đặc mắt, cầu mũi, xương cằm rất rộng lượng, có một đầu màu xám trắng tóc ngắn. Hắn nổi danh nhất là hắn cái kia như chim ưng ánh mắt sắc bén. Nghe nói xa lưới những cái kia địch quốc gián điệp, không có một cái nào dám xông hắn đối mặt. Dạ Ưng bình thường là cái rất người trầm mặc, tích chữ như vàng, chưa bao giờ một câu nói nhảm. Lần này nghe xong hoàng đế ý nghĩ về sau, hắn rất đơn giản nói: "Bệ hạ, ta không đồng ý." Omly lập tức đau đầu, bởi vì Dạ Ưng gia hỏa này vô cùng cố chấp, tính cách vừa thúi vừa cứng, chỉ cần hắn kiên trì sự tình, căn bản không có người có thể khuyên hắn thay đổi chủ ý. Hết lần này tới lần khác đại đa số thời điểm, người này cái nhìn cũng là chính xác. Sở dĩ, ngay tại lúc này, Dạ Ưng trái ngược đúng, Omly tâm tình vui thích liền giảm bớt đi nhiều. Mặc dù trong lòng không quá cao hứng, nhưng Omly trên mặt không có cái gì biểu hiện, chỉ là nụ cười hơi nhạt một chút, nói một chút cái nhìn của ngươi. Dạ Ưng trên mặt không có chút nào biểu lộ, hắn đứng người lên, mở ra trên cổ tay loại sách tay toàn bộ tin tức dụng cụ, đem một chút tư liệu bắn ra tại trong phòng họp ở giữa. Bệ hạ mời xem, đây là thủ hạ của ta gần nhất vật phát hiện, có đại lượng tình báo cho thấy, Hà Việt đối với ngài cùng Thâm Hồng Đế quốc liên minh tin tức phi thường bất mãn. Đồng thời, Bụi Cốc các hạng náo động bên trong, có không ít sự kiện phía sau đều có Hà Việt ngành tình báo bóng dáng. Xét thấy những tin tình báo này, ta có lý do tin tưởng. Bây giờ Bụi Cốc vô cùng nguy hiểm. Ngài đi về sau, có thể sẽ tao ngộ uy hiếp cực lớn ám sát. Lời này vừa ra, quần thần xôn xao. Om Ly cũng xuống ý thức nhún vai. Cảm thấy mình người đại thần này có chút ý nghĩ hão huyền. Có không ít đại thần lúc này đứng ra phản đối. Ám sát, đến từ Hà Việt, hoang đường. Hà Việt một cái như vậy nơi chật hẹp nhỏ bé. Làm sao lại có can đảm này? Hà Việt chỉ có một cái chiến thần. Chúng ta có ba cái. Hà Việt tổng đốc dám ám sát. Chúng ta chiến thần liền dám trực tiếp đi Hà Việt đem tại chỗ vây giết. Ta cảm thấy, Hà Việt tại Bụi Cốc hành động, càng nhiều là ở biểu thị bất mãn. Nhưng muốn nói ám sát bệ hạ, cái này thật bất khả tư nghị. Đại thần cái nhìn hoàn toàn thiên về một bên, đều không thể tin được Hà Việt dám mạo hiểm dạng này nguy hiểm to lớn. Ám sát hoàng đế loại sự tình này, một khi làm liền không có đường quay về, hoàn toàn chính là vạch mặt. Một khi ám sát thất bại, Om Ly tuyệt đối nổi giận. Nguyên bản, hắn chỉ là cùng Thâm Hồng đế quốc nhàn nhạt hợp tác. Đâm một cái giết, Hà Việt chính là mục tiêu công kích. Ôm lập tức liền sẽ cùng Thâm Hồng đế quốc chiều sâu hợp tác. Đến lúc đó, tập kết hai đại đế quốc chi lực, lập tức liền có thể đem Hà Việt ép thành bột mịn. Om Ly nhíu mày, hắn cũng không tin Dạ Ưng suy luận. Hà Việt tổng đốc mặc dù là một vũ phu, nhưng cũng không trở thành như vậy không khôn ngoan a. Không nói trước ám sát hậu quả, chỉ nói ám sát ta độ khó. Hắn cũng cần phải nhìn mà e sợ bước mới đúng. Ta lần này đi Bụi Cốc, có thể chuẩn bị mang lên hai cái chiến thần đâu. Dạ Ưng tựa hồ sớm đoán được lại là cái này hậu quả. Hắn biểu lộ một chút đều không biến. Thật giống như đến mặt tê liệt tựa như. Bệ hạ, nếu như ngài khăng khăng đi Bụi Cốc, ta đề nghị ngài đem tam đại chiến thần đều mang lên. Om Ly khoát tay áo. Cái này không được. Đế đô không thể không có chiến thần tọa trấn. Hơn nữa, cũng không cần thiết này. Tốt rồi, ta biết ngươi là vì an toàn của ta. Nhưng ngươi phải làm nhất, là ở không ảnh hưởng quốc gia đại sự dưới tình huống bảo hộ an toàn của ta. Mà không phải đơn giản ngăn cản nó. Nói xong, hắn đối với một bên đế quốc thủ tướng nói ra. Ta trợ thủ đắc lực nhất. Ngươi đối với cụ thể hành trình có đề nghị gì sao? Đế quốc thủ tướng là người mập mạp, tướng mạo rất hiền hòa. Hắn híp mắt, cười nhạt nói. Bệ hạ, ta duy nhất đề nghị chính là, tại ngài ra ngoài trong khoảng thời gian này, chặt chẽ trông giữ nhị điện hạ. Người nói Mạc Lạp Địch. Om Ly lông mày nhảy một cái. Chẳng lẽ hắn gần nhất lại gây họa? Đối với cái này nhị nhi tử, Om Ly phi thường không hài lòng. Có thể sức yếu không nói, còn ưa thích gây chuyện thị phi, nhất là ưa thích nữ nhân. Hắn là Kim Cương Thành các đại phong nguyệt nơi trốn khách quen. Hắn thường xuyên làm một ít cướp đoạt mỹ nữ chuyện thất đức. Tại Tinh Liên trên mạng coi trọng nữ nhân nào, lập tức liền sẽ nghĩ hết biện pháp đoạt tới tay. Hoặc là dùng tiền đập, hoặc là dùng quyền ép. Cả hai đều thời điểm vô dụng, liền dùng âm mưu quỷ kế. Dù sao không đoạt tới tay không bỏ qua. Tại dân gian, Mạc Lạp Địch có tiếng xấu. Nhân xưng đế đô song đầu rắn. Một cái đầu nghĩ chủ ý xấu. Một cái khác đầu chuyên môn nôn chất độc. Bởi vì những cái này một đống thối nát sự tình. Om Ly không ít giáo huấn con của mình. Nhưng gia hỏa này mỗi lần đều chỉ thu liễm rất ngắn một đoạn thời gian. Rất nhanh liền chứng nào tật nấy. Om Ly tại đế đô thời điểm, Mạc Lạp Địch không dám quá phận. Hiện tại hắn ra ngoài, Mạc Lạp Địch không có người quản thúc, còn thật không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì đến. Trầm mặc thêm vài phút đồng hồ, Om Ly thở dài, các khanh không cần phiền não. Lần này Bụi Cốc chuyến đi, ta sẽ đem hắn mang theo trên người. Nói xong, hắn tựa hồ mất hết hứng thú. Khoát tay áo nói, tốt rồi, Bụi Cốc Phỉ Thúy Thịnh Hội sự tình liền định ra rồi. Chư khanh đều đi bắt đầu chuẩn bị đi. Các vị đại thần nhao nhao rời đi. Rất nhanh, phòng hội nghị cũng chỉ lưu lại hai người. Một cái là Om Ly, một cái khác là Dạ Ưng. ngươi còn có chuyện gì? Dạ Ưng ngồi ngay ngắn bất động. Bệ hạ, ta có nghi vấn không hiểu. Om Ly gật đầu. Bây giờ không có người khác. Ngươi cứ hỏi a, vì sao vội vàng cùng Thâm Hồng Đế quốc kết minh? Theo ta được biết, chúng ta tại cự thú tinh vực tiêu hao vũ khí 80% đến từ Hà Việt. Om Ly ánh mắt trở nên 10 điểm tĩnh mịch. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt hư không. Chậm rãi nói ra, cự thú tinh vực vũ khí chỉ là tiểu tiết. Ta xem là toàn cục. Sở Thái Tân Dung không được Hà Việt. Coi như không cùng chúng ta kết minh. Hắn cũng sẽ động thủ. Song phương lực lượng không có ở đây một cái tầng cấp. Trận chiến này Thâm Hồng Đế quốc tất thắng. Ta bây giờ chọn lựa đứng ở Sở Thái Tân bên này. Là vì tương lai kế. Dạ Ưng gật đầu. Ta hiểu được. Bệ hạ, lần này Bụi Cốc chuyến đi, nguy cơ trùng trùng, coi như không cách nào làm cho ba vị chiến thần đồng hành. Còn mời bệ hạ cưỡi mới nhất thiểm điện kích số. Thiểm điện kích, ôm nhất mới chế tạo chiến hạm. Hắn dung hợp ôm cao nhất kỹ thuật. Kỳ công đánh tấn mãnh như hàng tinh bạo tạc. Tốc độ càng là nhanh như thiểm điện. Có thể ở trong khoảnh khắc thoát khỏi tất cả truy kích. Duy nhất chưa đủ là, thiểm điện kích vừa mới hoàn thành không lâu. Còn chưa hoàn thành tất cả tính năng khảo thí. Hiện tại sử dụng, thực sự có chút vội vàng. Lúc này, Om Ly gật đầu đồng ý. Mặc dù ta không biết ngươi sầu lo đến từ đâu. Nhưng ngươi đề nghị này. Ta thải nạp, converter, y upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.